Bán tiên, chương 157, qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái gì quỷ dữ Khánh hất ra lôi kéo, hỏi, không đi làm gì? Nghe nói ngươi cùng bọn hắn là tại cổ trùng hoang địa nhận biết. Nam Trúc lại đem Thiết Diệu Thanh bản tóm tắt nói lượt hỏi. Có phải hay không như thế? Dữ Khánh hồ nghi, không kém bao nhiêu đâu, ngươi muốn nói cái gì? Nam Trúc, thật ra chạy nơi này đến, ngươi không phải nói tới này bên trong tìm người ta làm cái thuận tiện đi yêu giới thân phận sao? Dữ Khánh ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi vừa rồi ngủ thiếp đi hay sao? Người ta cửa hàng đều muốn giữ không được còn dở trò thân phận. Nam Trúc, ngươi giúp người ta không được sao, chẳng phải viết mấy chữ sự tình, làm gì như vậy lập dị, ngươi đã có biện pháp ở kinh thành kiểm tra tốt như vậy, làm thơ làm phú rõ ràng khó không được ngươi. Dữ Khánh trừng mắt, ngươi làm thơ làm phú là cái gì? Ngươi cho rằng nghĩ viết liền có thể viết ra hay sao? Ta là làm không được ngươi đi ngươi tới viết nha. Nam Trúc, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi còn có cái khác quen thuộc cửa hàng sao? Dữ Khánh, không có, việc đã đến nước này, ta cảm thấy trước ngươi nói cái kia đi trước. Kiến Nguyên Sơn, sờ tình huống biện pháp cũng không tệ, mặc dù nhiều chạy một chút đường, nhưng ta tin tưởng làm việc tốt thường gian nan. Nam Trúc, cái kia cho sau lại nói, trước theo trước mắt bắt đầu, ngươi coi như không giúp người nhà viết đồ vật không phải còn có những biện pháp sao khác. Không làm thơ làm phú, có thể tìm một chút cái khác tốt mua bán sung làm bên trên cũng giống như nhau nha. Dữ Khánh, có thể có ngươi nói dễ dàng như vậy mới là lạ, liền chính bọn hắn cũng không tìm tới biện pháp tốt sự tình, chúng ta thì càng không đủ nhìn. À, không đúng, lão thất ngươi làm gì để ý như vậy, ngươi không phải là coi trọng cái kia xinh đẹp quả phụ a? Mục Ngạo Thiết nghe vậy nhịn không được gắt gao để mắt tới Nam Trúc. Nam Trúc trầm giọng nói, tùy việc mà xét, ta là cái loại người này sao? Dữ Khánh trên dưới xem hắn hình thể, ngẫm lại cũng thế, không đến nổi ngay cả điểm tự mình hiểu lấy đều không có, nhưng vẫn là cảnh cáo nói. Không phải tốt nhất, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Dùng tiểu sư thúc lại nói, này loại quá mức đẹp mắt nữ nhân liền là họa thủy, người nào dính vào người nào không may, nhất định giảm phúc. Lại nói, nàng cũng chướng mắt ngươi, Nam Trúc, không cần ngươi tới dạy ta đi, trở về nhớ kỹ thật tốt đàm. Dữ Khánh, trở về, hồi trở lại thì sao? Nam Trúc, đương nhiên là người hồi Thiết Nương từ cái kia. Dữ Khánh, nói hồi lâu đàn gảy tai châu đúng không? Các ngươi có phải hay không chuyện gì đều muốn cùng ta đối nghịch mới đã ghiền? Nam Trúc đối Mục Ngạo Thiết nói. Lão cửu, ngươi nói cho hắn biết vì cái gì? Mục Ngạo Thiết, người ta đã cứu mệnh của ngươi, bây giờ người ta gặp khó, ngươi há có thể ngồi nhìn không để ý, Dữ Khánh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta giúp bọn hắn tìm được hòa thất dế sớm đã báo đáp, sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết, ân cứu mạng, há lại bắt hai con côn trùng có thể báo. Dữ Khánh ngạc nhiên nghi ngờ, cứng rắn gạch cái gì, các ngươi trước kia có này thiện tâm sao, ta nói lão cửu, không phải là ngươi coi trọng người ta sắc đẹp à, Mục Ngạo Thiết. Người ta là một tội nghiệp nhược nữ tử, mục mỗ ngạo bên trên mà không có nhục dưới, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tội nghiệp nhược nữ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được, trên dưới dò xét hắn, rất muốn hỏi hắn, ngươi là từ đâu nhìn ra người ta tội nghiệp nhu nhược bằng người ta tu vi, chỉ sợ ba người chúng ta trói một khối cũng không đủ người nhét kẽ răng. Nam Trúc cảm thấy cùng loại người này có đôi khi là giảng không rõ đạo lý, cùng Mục Ngạo Thiết một cái ánh mắt, hai người đột nhiên đồng thời ra tay, một người cô lấy Dữ Khánh một cánh tay, tại chỗ liền đem Dữ Khánh mũi chân cho không rời mặt đất, trực tiếp cho chống ra ngoài. Dữ Khánh vừa sợ lại giận, các ngươi hai cái muốn làm gì? Lại không để xuống, đừng trách ta trở mặt. Bạch, Nam Trúc đột nhiên đưa ra một tấm ngân phiếu đến trước mắt hắn. Ây, Dữ Khánh tầm mắt rơi vào ngân phiếu mặt giá trị bên trên, phát hiện là 100 lượng, vẻ giận dữ biến mất trong nháy mắt đình chỉ kêu gào, đem ngân phiếu đoạt đến ở trong tay, ai nha nói. Buông xuống, ta cùng các ngươi đi chính là, do dự còn thể thống gì. Hai vị sư huynh phát hiện quả nhiên, vẫn là từ nhỏ đến lớn chị tên này biện pháp cũ quản dụng nhất, nếu như không dùng được vậy khẳng định là tiền không tới vị. Lúc này yên tâm đi hắn buông xuống, gấp cái gì, được tự do Dữ Khánh oán trách một câu, giật giật chính mình vò nát y phục, vuốt vuốt bím tóc đuôi ngựa, sờ lên non nớt rêu mép, đi thì đi, hướng Diệu Thanh đường cửa hàng đi đến. Với hắn mà nói, đơn giản liền là tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu, liền có thể có 100 lượng, dễ dàng như vậy tiền kiếm được không kiếm ngu sao mà không kiếm. Nam Trúc bước nhanh bắt kịp, mắt nhìn đang ở Diệu Thanh đường cổng hướng bên này thăm viếng Tôn Bình, thấp giọng nói. Lão thập ngũ, ta nói với bọn họ, giữa chúng ta là kết bái huynh đệ, ngươi đừng nói lỡ miệng. Được rồi, biết, Dữ Khánh một ngụm đáp ứng, mặt mũi này có khả năng cho, lấy tiền làm việc uy tín hắn vẫn phải có. Đương nhiên, trong lòng cũng tại cười lạnh liên tục, nếu nói hai người này là vì tốt cho hắn mới tích cực như vậy, nắm đầu hắn cưỡng ép vặn 10 cái vòng hắn cũng sẽ không tin tưởng, hai người này không phải coi trọng cái kia xinh đẹp quả phụ mới là lạ. Hắn cũng không biết hai người này là nghĩ như thế nào, không có tiền lại không tướng mạo còn không có cái gì bản sự, người ta có thể coi trọng các ngươi hai cái mặt hàng này. Nhất là mập mạp chết bầm này, đoán chừng lại cho là mình là cái không giống bình thường có mị lực mập mạp a, ba người cứ như vậy lại về tới Diệu Thanh đường nội viện, lần nữa cùng Thiết Diệu Thanh tại hiên các bên trong gặp mặt. Lần này, thân là chủ nhân Thiết Diệu Thanh cũng không dám lại lãnh đạm khác hai vị tính cả Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ mời ngồi. Bất quá lần này, Nam Trúc có lời trước đây. Thiết nương tử, huynh đệ chúng ta ba cái thương nghị qua, viết chữ làm phú hắn xác thực không tốt lại làm, như cùng hắn nói, dễ dàng đắc tội với người. Ngoại trừ viết chữ làm phú tổng không đến mức liền không có những biện pháp khác a, chúng ta có thể ngồi xuống tới tốt dễ thương lượng, ngươi nói có đúng hay không? Thiết Diệu Thanh trông mong nhìn xem Dữ Khánh, thở dài. Đây là chi phí thấp nhất, nguy hiểm thấp nhất biện pháp. Kỳ thật vẫn là nói cho Dữ Khánh nghe, hay là hy vọng Dữ Khánh có thể lại suy nghĩ một chút. Mà Dữ Khánh làm không có cái gì nghe thấy, ngược lại hắn đã quyết định chủ ý chính mình là thu tiền tới qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với hắn mà nói, không có tiền thời điểm 100 lượng cũng không ít. Gặp hắn không có bất kỳ đáp lại nào, Thiết Diệu Thanh mới hết hy vọng. Những biện pháp khác tự nhiên còn có, chỉ cần có thể trong vòng một tháng tìm tới đầy đủ nguồn cung cấp, lại là dễ dàng ra tay hàng hóa, tự nhiên còn có thể vãn hồi cục diện, nhưng mà nói thì dễ làm mới khó làm sao. Nam Trúc, chỉ có thời gian một tháng sao? Tôn Bình chen vào nói. Còn lại một tháng nhiều một chút đi tính toán, còn có 37 ngày liền là hết hạn kỳ. Dù sao còn muốn thời gian bán hàng, cũng là thời gian một tháng. Nam Trúc một bộ ung dung không vội dáng vẻ, có thời gian liền dễ làm, tất cả mọi người không nên gấp gáp thương lượng xử lý. Là như vậy, chúng ta đối với các ngươi nghề này không hiểu rõ, các ngươi cùng chúng ta kéo xa cũng vô dụng, liền hỏi điểm trực tiếp nhất đi, thế cục đã đến trình độ này, các ngươi có thể hay không cáo chi một chút biện pháp giải quyết vấn đề hoặc hướng đi. Thiết Diệu Thanh hơi lắc đầu, khổ sở nói. Không có đầu mối bắt đầu sống lại lần nữa lời, nghĩ trong vòng một tháng giải quyết vấn đề cơ bản rất không có khả năng. Có chút đường đi hoặc có ít người yêu cầu, là ta không thể tiếp nhận. Nửa câu sau nhường Dữ Khánh ba người nhìn nhau, đại khái đều hiểu nàng ý tứ. Tôn Bình, cũng không phải hào không khả năng, lân cận địa phương cũng là có đồ vật có thể giải vây, chẳng qua là chưa hẳn có thể được đến. Nam Trúc, việc đã đến nước này, không ngại nói nghe một chút. Tôn Bình, cách nơi này cách xa hơn 800 dặm trong núi tuyết, có một đầu vạn năm không thay đổi băng cốc bên trong có chú nhan bảo vật, một loại là cho người chết dùng, một loại là người sống dùng. Nam Trúc trầm ngâm, chẳng lẽ là băng phách cùng định nhan châu? Tôn Bình, đúng vậy, băng cốc bên trong, vạn năm không thay đổi huyền băng bên trong liền có băng phách, lấy một khỏa giá trị 30 vạn lượng, để vào di hài trong miệng, có thể bảo vệ di hài ngàn năm bất hủ. Băng cốc phía dưới còn có một tòa sẽ không kết băng linh hồ, trong hồ có. Băng thận, vật này trong cơ thể liền có. Định nhan châu, nếu đem này châu mài thành phấn dùng, có thể đại đại trì hoãn giả yếu, nghe nói chú nhan hiệu quả tuyệt hảo, 10 năm giả yếu biến hóa như cùng một năm. Bảo vật này cực chịu nữ nhân yêu thích, một khỏa liền giá trị mấy trăm vạn lượng, cứ việc mắc như vậy, cũng không phải người bình thường dùng đến lên, lại như cũ là cung không đủ cầu chỉ vì khó mà đạt được. Nghe được một hạt châu liền có thể giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, Dữ Khánh lập tức dựng lên lỗ tai. Nam Trúc đích thì thầm một tiếng, ngươi nói là, huyền phì cốc, a Tôn Bình, đúng vậy, quảng cáo, Nam Trúc hơi kinh, đây chính là Lê Hoa nương nương địa bàn, có Lê Hoa lão yêu tại, người nào dám xông vào. Tôn Bình, bình thường có lẽ không ai dám nhớ thương, nhưng gần nhất Thiên Lưu Sơn cái vị kia đại thánh vừa lúc muốn làm thọ, Lê Hoa lão yêu chắc chắn đi chúc thọ. Dữ Khánh nhịn không được đâm đầy miệng. Này Lê Hoa nương nương hẳn là một phương đại yêu đi, nàng dưới trướng há có thể dung người tự tiện xông vào kia là cái gì? Huyền phì cốc, Tôn Bình cười khổ, cho nên không dễ làm, Dữ Khánh nhịn không được suy âm thanh, biết rõ làm không được sự tình, ngươi theo chúng ta nói cái này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Bình nhìn xem hắn chừng mắt nhìn, nói thầm trong lòng, ngươi cái tên này rất tà môn, thủ đoạn của ngươi chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, một phần vạn ngươi có biện pháp đâu. Ngoài miệng lại nói, Nam tiên sinh hỏi khả năng, thuận miệng nói một chút mà thôi. Thiết Diệu Thanh nhịn không được âm thầm cắn cắn môi, nàng có thể nghe ra Tôn Bình lời này nói đúng là cho Dữ Khánh nghe. Nam Trúc nghe trực lắc đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy xác thực không được. Dữ Khánh Mạch suy nghĩ lại có chút phiêu hốt, trái xem phải xem một hồi, chợt quay âm thanh. Tôn trưởng quỹ, làm sao một mực không thấy Chu tiền bối? Nói đến Chu Thượng Bưu, Tôn Bình buông tiếng thở dài. Cùng trải bên trong một cái khác người hầu bàn đi ra, vì nguồn cung cấp sự tình tại bên ngoài bôn ba, đã sắp 2 tháng, đến nay tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết thế nào. Ai, khổ cực, Dữ Khánh chập chập 2 tiếng biểu thị đồng tình, chợt lại nói. Chúng ta chuẩn bị tại U Giáp Phụ ở một hồi, không biết Diệu Thanh đường bên trong có được hay không? Tôn Bình có chút lưỡng lự, nhìn về phía Thiết Diệu Thanh, một thoáng vào ở 3 nam nhân, cũng không biết phù hợp không thích hợp, không được liền an bài đi ra bên ngoài khách sạn đi. Thiết Diệu Thanh lại nói, Bình Nương, nắm cái kia khách viện thu thập ra đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dữ Khánh cùng 2 vị sư huynh tại cạnh góc trong tiểu viện dừng chân. Đợi cho không có người ngoài về sau, Nam Trúc ngược lại kỳ quái, lôi kéo Dữ Khánh hỏi. Làm sao ở ngươi không phải gấp gáp đi? Kiến Nguyên Sơn, sao? Dữ Khánh tự tiếu phi thiếu nói. Đây không phải như ngươi mong muốn sao? Cơ hội cho các ngươi, ta đủ ý tư a. Nam Trúc mặt không đổi sắc, phất tay áo liền đi. Nghe không hiểu ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dữ Khánh lại kéo lấy hắn. Khoan hãy đi, nói chính sự, này Diệu Thanh đường còn có thể chống đỡ mấy tháng, chúng ta thật tốt tính ra một thoáng, nhìn một chút mấy tháng U Giáp Phụ thân phận có đủ hay không, chúng ta đi gặp Nguyên Sơn nắm sự tình làm thỏa. Cách chương.